Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 53, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên cô nghĩ ra là trong nhà mình hiện có một người đàn ông. Người đàn ông đó không ai khác chính là Tony. Có chút ngại ngần Mia đi tới chỗ Tony nói. Chị nhờ em một chút được không? Vâng, có chuyện gì vậy chị Mia? Tony nhiệt tình nói. Mia ánh mắt mong chờ nói. Em có biết sửa đường ống nước không? Tony nói. Đường ống nước của chị bị làm sao? Mia nói, chị thấy chỗ nối của nó bị rò rỉ làm nước chảy ra sàn nhà. Tony nói, nếu chỉ là bị rò rỉ từ chỗ nối thì cái này em sửa được. Vậy em giúp chị sửa nó với. Chị không biết phải làm thế nào. Mia dẫn Tony tới chỗ bồn rửa bát. Tony nhìn chỗ bị rò rỉ nói, cái này không khó sửa, chỉ cần tháo chỗ nối ra làm lại là được. Trong nhà chị chắc có đồ sửa chữa. Chị đi lấy bộ đồ nghề cho em. Nó ở đâu đó dưới gara. Em đợi chị một lúc. Mia đang định đi thì Tony nói. Nhân tiện chị khóa lại van nước của nhà bếp giúp em. Van nước được đặt trong gara, chị sẽ khóa nó luôn khi lấy đồ nghề. Một lúc sau Mia trở lại với hộp đồ nghề trong tay đưa cho Tony. Chấm, có đồ nghề. Tony bắt đầu sửa chữa đường ống nước cho Mia. Nhìn Tony loay hoay sửa chữa đường ống nước cho mình, Mia như nhìn thấy hình bóng của người chồng mà cô yêu thương đã mất. Một ngọn lửa nhỏ từ đó nhen nhóm trong người cô. Tony loay hoay khoảng 15 phút thì sửa xong. Sau mấy tiếng nổ cách cách càng lúc càng lớn, cuối cùng nước từ vòi cũng chảy ra. Tony mở nước trên bồn rửa bát sau đó ngồi xổm xuống. Dùng đèn trên chiếc điện thoại soi kiểm tra chỗ bị rò rỉ lúc trước. Chờ trong chốc lát, sau đó duỗi tay sờ sờ quanh đường ống một chút kiểm tra xem có nước rỉ ra không. Khô ráo, hẳn là không còn vấn đề gì. Tony lẩm bẩm tự nói. Tony đứng dậy đóng kín vòi nước, đồng thời nói với Mia, em nghĩ nó ổn rồi. Mia nói, tốt rồi sao, sẽ không bị rỉ nước nữa chứ. Tony nói, em nghĩ không có vấn đề gì. Mia nói, vậy thì tốt rồi, cảm ơn em Tony, chấm. Tony nói, không có gì đâu chị Mia, nếu không có việc gì gấp, bữa trưa nay em ở lại ăn cơm với chị được chứ? Mia chỉ vào đống nguyên liệu nấu ăn đã được cắt rửa trên bàn. Tony nói, chị muốn trả công em sao? Mia mỉm cười nói với Tony, tài nấu nướng của chị cũng khá đó. Bảo đảm em ăn sẽ thấy rất ngon. Nhìn chị, là em biết chị nấu rất ngon rồi. Tony có chút trêu ghẹo nói. Mia biết Tony là đang nói đến ngoại hình của mình. Tony đang so sánh tài nấu ăn của Mia với vẻ xinh đẹp của cô là giống nhau. Rồi em sẽ biết ngay thôi. Mia cười nói. Sửa xong ống nước giúp quá phụ xinh đẹp thì cũng là lúc lũ lươn điện ngấm thuốc mê rơi vào trạng thái hôn mê ngủ say. Tony dùng vợt bắt chúng ra khỏi bể kính cho chúng vào chiếc thùng nhựa lớn mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Tranh thủ lúc chúng hôn mê, Tony thuần hóa chúng. Và số điểm Tony phải tiêu tốn để thuần hóa một con lươn điện ở một cấp thôi đã là 1.000 điểm sinh mệnh lực. Ba con lươn điện Tony tiêu tốn mất 3.000 điểm. Một cấp mà tốn tới 1.000 điểm thì tới 5 cấp số điểm e phải cỡ vài chục nghìn, thậm chí còn cao hơn Tony ước lượng. Nghĩ tới con số khổng lồ đó, Tony cảm thấy lựa chọn lươn điện không phải là một điều sáng suốt. Mia nấu ăn quả thật rất là ngon. Tony chưa đò ăn khá là nhiều. Kết thúc bữa ăn, Tony cùng Mia ngồi ở ghế sofa phòng khách uống trà nói chuyện. Khi Tony đang định đứng dậy xin phép ra về thì bất ngờ Mia nói. Tony, em giúp chị một chuyện nữa được không? Tony nói, chuyện gì vậy chị? Chị nhiều sữa quá mà em bé bú không hết, làm ngực chị bị căng cứng gây tức ngực rất khó chịu. Em giúp chị bú bớt chúng được chứ? Mia nói rồi bất ngờ leo lên người Tony. Áo của cô cũng bị kéo xuống để lộ ra một bên vú căng cứng vì sữa bên trong. Tony không kịp phản ứng gì thì đầu ti đã dí vào trước miệng cậu. Một mùi thơm ngọt ngào của sữa thoang thoảng trong mũi cậu. Tony nhìn bầu ngực của Mia to tròn căng cứng cao ngất cùng đầu ti hồng hào của Mia. Không chịu được dụ hoặc, miệng cậu há ra ngậm lấy mút tùn tụt. dòng sữa ấm áp thơm ngon theo những cú mút chảy vào miệng Tony. Chiếc lưỡi ấm áp của Tony ngậm lấy đầu ti của Mia làm cô hơi ưỡn người lên, một tay ôm lấy đầu Tony ấn đầu cậu vào ngực mình. Một tay của Tony ôm lấy lưng của Mia giữ lấy cô. Còn một tay thì luồn vào trong quần nắn bóp cặp mông và khám phá những miền đất lạ lẫm của Mia. Tony giống như một đứa trẻ to xác say mê bú sữa cho đến khi no căng bụng. Nhả ra đầu ti của Mia, Tony ngước nhìn lên khuôn mặt ửng hồng của cô. Mia lúc này thở có chút gấp gáp, chiếc áo của cô đã bị kéo xuống dưới bụng để lộ cả hai bầu ngực cao ngất ngưởng trước mặt Tony. Nhìn hai bầu ngực bị mút đến ửng hồng xẹp xuống đôi chút do mất một lượng sữa bên trong, Tony dí mũi vào hai bầu ngực hít hà mùi thơm mắt ngọt. Cách chương.